Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, quý ức. Người nguyện ý tin tưởng ta không? Nam, Hạ Quý Thần nhìn quý ức đứng ở trước bàn. Chậm chạp không đi, ngửa đầu hỏi. Ngươi không mệt? Ừ, bây giờ không phải là như thế buồn ngủ. Quý ức trở về, vậy thì thật là tốt. Có chuyện, ta muốn nói với ngươi. Hạ Quý Thần buông xuống ly nước, ở trên bàn lục soát một trận nha. Sau đó cầm thêm vài phần tài liệu, đưa cho Quý ức. Hạ Quý Thần tìm nàng có chuyện gì phải nói. Quý ức hoài nghi nhìn về Hạ Quý Thần. Nam tử mặt mày rõ ràng lãnh đạm. Quý ức không nhìn ra chút nào đầu mối. Nàng ở đáy lòng lặng lẽ buồn bực một lát, mới đưa tay ra, nhận lấy Hạ Quý Thần đầu ngón tay tài liệu. Phần thứ nhất là kịch bản hợp đồng, tên là Cửu Trọng Cung. Bộ tiểu thuyết này, lâu dài chiếm đoạt các trang web lớn lục soát bảng danh sách thứ nhất đem gần 10 năm. Bản quyền ngay từ lúc nhiều năm trước liền thiên giới bán ra. Sau đó trải qua vô số thương gia qua tay, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Những năm gần đây, tiểu thuyết cải biên điện ảnh và truyền hình kịch càng ngày càng nóng. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Cửu Trọng Cung rốt cuộc khi nào sẽ khởi động. Không ngờ tới, cái này vốn sẵn có 10 năm tột cùng nhất tiểu thuyết bản quyền, lại có thể ở trong tay Hạ Quý Thần. Quý ức đè xuống con tim khiếp sợ, ngẩng đầu lên nhìn một cái Hạ Quý Thần. Sau đó mới đi lật phần thứ hai tài liệu, là YC công ty ký hợp tác hiệp nghị tài liệu. Hợp tác phương là Hoàn Ảnh Truyền Thông, quốc nội đến tận bây giờ lớn nhất công ty điện ảnh và truyền hình. Một đường minh tinh trong 7 thành xuất từ nó dưới cờ. Hoàn Ảnh Truyền Thông huy hoàng nhất thời khắc là tập đoàn CEO Lục Cẩn Năm tiên sinh cùng thê tử của hắn Johan tiểu thư tốt đồng thời bắt lại hàng năm ảnh đế ảnh hậu. Mà công ty của Hạ Quý Thần lại có thể cùng Hoàn Ảnh Truyền Thông ký hợp tác hiệp nghị. Đây là muốn cường cường liên thủ. Còn không có theo Cửu Trọng Cung đi ra quý ức, lại quả thực bị hung hăng rung động một cái. Qua ước chừng một phút, nàng mới đi xem cuối cùng một phần văn kiện. Nói là tài liệu, xác thực nói là hợp đồng. YC công ty ký nàng diễn xuất người hợp đồng. Liền ngay cả kinh doanh đoàn đội cùng gói hàng đoàn đội đều viết lên hợp đồng bên trong. Quý ức lan lộn qua giới giải trí, biết cái này phần hợp đồng bên trong đoàn đội tất cả đều là quốc nội cao cấp nhất đoàn đội. Cho nên, Hạ Quý Thần đây là muốn ký ý của nàng. Quý ức hoàn toàn ngây người. Theo đem 3 phần văn kiện đưa cho quý ức sau, trong lòng có đoán tầm mắt khóa chặt tại trên mặt nàng Hạ Quý Thần. Nhìn lấy nàng kinh ngạc ngẩn người vẻ mặt, không có lên tiếng. Bên trong phòng rất an tĩnh. Tĩnh Hạ Quý Thần đều có thể nghe thấy quý ức đầu ngón tay tờ giấy khẽ nhúc nhích rất nhỏ âm thanh. Tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối không có theo trên mặt của nàng rời đi. Hắn kiên nhẫn chờ lấy. Một mực chờ đến theo mặt mày của nàng gian. Nhìn ra nàng theo trong rung động thoáng trở lại một chút thần hậu. Hắn mới nhẹ nhàng đứng lên. Đá văng ra sau lưng cái ghế. Vòng qua bàn đọc sách. Đi đến trước mặt nàng. Nàng phát giác động tĩnh, đem tầm mắt theo trên hợp đồng nâng lên, nhìn về phía hắn, tiếp xúc được ánh mắt của nàng. Hắn không có né tránh, thẳng tắp tiến lên đón, mở miệng âm thanh, nhẹ mà chậm, xem xong sao. Quý ức biết hắn là chỉ hắn cho nàng 3 phần văn kiện, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn theo trong rung động đi ra. Chỉ là hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu rồi một cái đầu. Hắn chút nào không có để ý sự trầm mặc của nàng. Cùng nàng nhìn nhau đại khái 10 giây đồng hồ. Lại lên tiếng. Quý ức, người nguyện ý tin tưởng ta không? Hắn, cùng trước mặt một câu nói kia, không chút nào liên quan. Quý ức theo không kịp tiết tấu, ngơ ngẩn. Hạ Quý Thần không nhanh không chậm lại mở miệng. Nguyện ý tin tưởng ta có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nguyện ý tin tưởng ta có thể cùng ngươi cùng nhau từng bước theo giới giải trí tầng thấp nhất đi hướng nhất ánh sáng vạn. Trượng, nguyện ý tin tưởng ta có thể giúp ngươi đem mất đi. Muốn đoạt lại, từng chút đều đòi muốn trở về. Dừng một giây, Hạ Quý Thần lần nữa hỏi. Cho nên, Nguyện ý tin tưởng ta không? Tán gẫu. Ban đầu ý tưởng câu chuyện này thời điểm trước nhất nghĩ tới đây một đoạn. Bây giờ viết ra. Thật tốt cảm động. Nguyện ý tin tưởng ta không? Cái này so với nguyện ý thích ta sao? Mà tới càng khiến người ta nhiệt độ ấm áp rung động. 2 năm trước, Lục Ảnh Đế cùng Kiều Kiều theo mọi người trải qua nghỉ hè. 2 năm sau bọn họ đóng vai một cái tương đương hoan nghênh a tương đương cuối năm nay các ngươi có thể nhìn thấy Lục Ảnh Đế cùng Kiều Kiều đích thực người kịch rồi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.